Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 đệ 177 chương. Người chuyên môn tới tìm ta, cũng chỉ là vì nói cái này sao? Trình Dục Huyết biểu tình lạnh nhạt, cái này xuất quỷ nhập thần nói lão bản ở cái này thời gian điểm xuất hiện. Muốn nói hắn là vô tình vì này, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Nếu tính thượng hắn Pandora khách phục này trọng thân phận, liền càng thêm gọi người kiêng kỵ. Trình Dục Huyết người chơi, người không cần đối ta như thế đề phòng. Pandora tồn tại cũng không phải vì giết chết các ngươi. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng, nói tiên sinh khẽ cười nói. Tương phản, chúng ta tồn tại là vì trợ giúp các ngươi, Trình Dục Huyết vẫn là bảo trì cảnh giác. Không. Các ngươi chỉ là vì trợ giúp chính mình mà thôi, ngươi nếu là như vậy tưởng cũng không phải không? Thể, nói tiên sinh vô tình cùng Trình Dục Huyết đấu võ mồm. Nếu không có Pandora, ngươi cùng Ninh Bất Vấn Đại Khái vĩnh viễn cũng không có gặp nhau cơ hội. Nga, phải nói, trừ bỏ đời thứ nhất ở ngoài, các ngươi mặt sau thời đại người liền sinh ra cơ hội đều không có, chẳng lẽ ngươi muốn bắt đầu? Hỏi chúng ta muốn ân cứu mạng. Trình Dục Huyết trên mặt lộ ra vài phần châm chọc chi sắc. Bọn họ sinh ra ở thời đại này, trải qua chuyện như vậy, có thể tồn tại trở thành cao cấp người chơi có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong. Chẳng lẽ, bọn họ còn cần đi cảm tạ Pandora cho bọn họ như vậy một cái nếm đủ thống khổ cơ hội? Ngươi không cần đối ta sinh ra lớn như vậy địch ý, nói tiên sinh tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Rất có một phen muốn cùng Trình Dục Huyết trường đàm tư thế. Phía trước bởi vì Ninh Bất Vấn quyền hạn không đủ, ta cũng không thể đối hắn lộ ra nhiều ít đồ vật. Hiện giờ, thứ 18 đại đã đem mảnh nhỏ bắt được không sai biệt lắm. Chúng ta ở Pandora gặp mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi có lẽ không nhớ rõ, nhưng ta đã ở trung cực phó bản gặp qua ngươi hai lần, Trình Dục Huyết hơi nhướng mày. Nỗ lực hồi tưởng chính mình khi nào gặp qua nói tiên sinh. Trung cực phó bản thế giới chúng ta gặp qua, bất quá nghĩ đến ngươi đã quên mất nói tiên sinh đối này cũng không để ý. Trí nhớ của ngươi xuất hiện vấn đề, thì thật không phải Pandora đối với ngươi ảnh hưởng, mà là chính ngươi năng lực tác dụng phụ. Điểm này không biết ngươi có rõ ràng hay không? Trình Dục Huyết không đáp lời. Ngươi tuy rằng có thể làm được bất tử, nhưng tử vong số lần gia tăng cũng sẽ tổn thương trí nhớ của ngươi. Thân thể bất tử cùng tư duy bất tử hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi đầu óc sẽ bất kham gánh nặng. Chỉ có trở thành cái xác không hồn, chân chính biến thành một cái kẻ điên sống sót, người đại não tuy rằng so dụng cụ còn tinh vi. Nhưng ở kéo dài độ thượng liền không thể cùng máy móc so sánh với. Đã có thể liền máy móc đều có cũ xưa hư hao một ngày. Người não càng là như thế, Trình Dục Huyết từ đời thứ 3 sống đến bây giờ. Đã có hơn 1000 năm mơ siêu nhiều năm như vậy, thân thể hắn có thể lần lượt trọng đầu bắt đầu. Nhưng là đại não lại không được, hắn trong đầu những cái đó ký ức chính là một cái thật lớn gánh nặng. Đại não vì bảo hộ chính mình, tự nhiên sẽ làm ra một ít tương ứng thay đổi, Trình Dục Huyết mất trí nhớ cùng tính tình thượng biến hóa. Cũng có thể nói là hắn cá nhân thể chất tác dụng phụ. Năng lực tiến hóa đến mức tận cùng, tác dụng phụ cũng đồng dạng như thế, trên thực tế. Trình Dục Huyết có thể kiên trì lâu như vậy, đã kêu nói tiên sinh thập phần ngoài ý muốn, hắn muốn biết đến là, Trình Dục Huyết còn có thể căng bao lâu? Một thế hệ, hai đời, nhiều nhất, cũng liền tam đại đi, nếu chỉ là nói này đó nói, người có thể rời đi, không tiễn, Trình Dục Huyết thái độ thập phần lạnh nhạt. Chính hắn vấn đề, chính hắn rõ ràng, trên thế giới nơi nào có chân chính trường sinh bất tử. Cho dù có, cũng chưa chắc là một kiện may mắn sự, ít nhất liền hắn có được bất tử năng lực tới nay. Hắn cũng không cảm thấy chính mình cỡ nào may mắn, tương phản, người thường chỉ cần trải qua một lần tử vong thống khổ. Hắn cũng đã sống thành chuyện thường ngày, Xin lỗi, là ta không có nói đến trọng điểm mơ siêu, nói tiên sinh hơi hơi mỉm cười. Khó được có thể nói nhiều như vậy cơ hội, ta cũng không tưởng bỏ qua, ta nguyên bản cho rằng ta yêu cầu chờ càng lâu một chút. Không nghĩ tới Ninh Bất Vấn sẽ tiến hóa nhanh như vậy, lúc này mới qua bao lâu? Đối với nói tiên sinh như vậy sống không biết nhiều ít năm tồn tại tới nói. Sống lại Ninh Bất Vấn đến bây giờ, bất quá là nháy mắt công phu, người nếu là khách phục, làm tốt khách phục nên làm sự tình là được, Trình Dục huyết ý có điều chỉ. Ta tuy rằng sẽ đối đủ loại người chơi thỉnh cầu có điều đáp lại. Nhưng cụ thể đáp lại cái nào, hoàn toàn là xem tâm tình, có cường đại trưởng thành năng lực người chơi quá nhiều. Tuy rằng bọn họ 99% đều chết ở biến cường quá trình. Có thể hay không bị ta lựa chọn, cũng là sàng chọn nhân tố chi nhất, nói tiên sinh dùng nói chuyện phiếm giống nhau miệng lưỡi nói. Lên một kiện tàn khốc sự tình, người chơi vẫn luôn liên tục đến 18 đại, mỗi một thế hệ người chơi ít nói cũng có thượng trăm triệu người. Trong đó có cường đại trưởng thành năng lực người chơi, ít nhất cũng có hơn 10 vạn người. Nhưng mà nhiều như vậy người chơi thỉnh cầu, có thể bị nói tiên sinh lựa chọn, thêm lên cũng bất quá 3 vị số. Cái này tỷ lệ bản thân, chính là một cái tàn khốc con số. Pandora coi trọng trước nay đều không phải đơn cái người, mà là nhân loại cái này quần thể. Mà ở này quá trình giữa, bị hy sinh rớt, bị vứt bỏ, chú định sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng Ninh Bất Vấn, không phải ta lựa chọn hắn, mà là hắn hấp dẫn ta, nói tiên sinh trong ánh mắt toát ra một tia quang mang tới. Trên tay hắn tùy ý hắn vuốt ve hắc quạ đen trong nháy mắt biến thành một cây tinh mỹ vô cùng gậy. Trống, nói tiên sinh cả người khí chẳng đều có thật lớn biến hóa. Người nhẫn, nhìn không thấy cao cấp cá nhân bổn trong không gian nội dung. Cho nên ta tới nói cho ngươi. Ninh Bất Vấn cá nhân thể chất năng lực tiến hóa đến cuối cùng sẽ biến thành cái gì, Trình Dục. Huyết kỳ thật ẩn ẩn đã có dự cảm mơ siêu hắn ở nhìn thấy Ninh Bất Vấn ánh mắt đầu tiên. Liền biết Ninh Bất Vấn là có được cường đại trưởng thành năng lực người chơi chi nhất. Hắn nếu là có thể bất tử, nhất định có thể trở thành thứ 18 đại người chơi trụ cột chi nhất. Này không phải cái gì đặc dị công năng. Chỉ là Trình Dục huyết gặp qua lợi hại người chơi quá nhiều mà tích lũy ra tới kinh nghiệm thôi. Chỉ là Ninh Bất Vấn năng lực đến tột cùng sẽ biến thành cái gì? Này liền không phải Trình Dục huyết có thể tưởng được đến. Liền tính là giống nhau năng lực, cũng có bất đồng phương hướng. Nhưng có một chút Trình Dục huyết là thực xác định, đó chính là Ninh Bất Vấn năng lực nhất định cường đại thả thư thớt. Bằng không vẫn luôn ẩn thân với phía sau mà nói tiên sinh không có khả năng lúc này xuất hiện. Đem hy vọng biến thành hiện thực nói tiên sinh đối với Trình Dục huyết. Chậm rãi nói ra một câu kêu Trình Dục huyết khiếp sợ nói tới. Tuy rằng chỉ có thể ở phó bản sử dụng, cũng chỉ có một lần cơ hội, nhưng năng lực này bản thân đã chạm đến tới rồi Pandora cho người chơi năng lực trần nhà. Nói cách khác, Pandora có thể cho người chơi năng lực, cái này xưng được với là tuyệt vô cận hữu, mỗi một thế hệ người chơi đều sẽ xuất hiện mấy cái gọi người khiếp sợ năng lực giả. Trình Dục huyết cùng Tư Nam cũng coi như là từng người thời đại dê đầu đàn. Mà thứ 18 đại, không thể nghi ngờ liền ứng ở Ninh Bất Vấn cùng sao sao quân đoàn tổng đoàn trưởng này hai người trên. Người. Cho nên, ngươi là muốn tới nói cho ta, Bất Vấn có bao nhiêu lợi hại sao? Điểm này ta tưởng không có người so với ta càng thêm rõ ràng, Trình Dục huyết vẻ mặt kiêu ngạo. Rốt cuộc Ninh Bất Vấn người này chính là hắn từ đầu nhìn đến đuôi. Ninh Bất Vấn có thể tiến bộ nhanh như vậy, hắn chính là không thiếu hoa công phu. Không, ta là tới cấp ngươi để một cái kiến nghị, nói tiên sinh cuối cùng lộ ra chính mình chân thật mục. Đấy, một cái có thể cho ngươi hoàn thành lý tưởng của chính mình. Hơn nữa chữa khỏi chính mình kiến nghị. Di cư Pandora, nghe tới thật đúng là một kiện mỹ diệu sự tình. Nếu là ở Pandora, là có thể không cần tiến phó bản. Không cần lo lắng chính mình sẽ chết ở cái nào vị trí phó bản. cũng không cần lo lắng sẽ có người tập kích chính mình. Không cần vì mỗi ngày sinh hoạt mà phiền não, nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì. Ngươi trải qua quá những cái đó, phó bản. Ngươi có thể nhậm tuyển thứ nhất đi vào, Dương Khách Phục như thế đề cử nói. Ta kiến nghị người chơi chọn lựa những cái đó hệ số an toàn cao. Hơn nữa bình tĩnh tường hòa phó bản, nếu người chơi nguyện ý di cư Pandora, còn có được 3 cái chỉ tiêu, 3 cái chỉ tiêu. Chọn lựa bồi ngươi cùng di cư Pandora người được chọn chỉ tiêu, Dương Khách Phục trả lời nói. Nhân loại luôn là thích thành đàn kết bạn, bởi vậy Pandora suy xét đến người chơi tâm lý, có thể cho phép người chơi dẫn người cùng di cư. Nếu 3 cái chỉ tiêu không đủ, người chơi có thể suy xét từ bỏ chính mình năng lực. Như vậy căn cứ năng lực bất đồng, cho chỉ tiêu cũng bất đồng. Thuận tiện nhắc tới, người chơi nếu là từ bỏ chính mình năng lực, như vậy có thể mang nhập Pandora người có thể gia tăng đến 20 cái. Tương đương hiếm thấy đâu. Chỉ là cá nhân di cư Pandora nói, có lẽ còn sẽ có không ít người chơi sẽ cự tuyệt. Một người di cư phó bản, kia cùng chính mình tiếp theo cái phó bản lại có cái gì khác nhau. Nhưng nếu là có thể dẫn người đi vào, đó chính là mặt khác một chuyện. Nếu là những cái đó dìu già dắt trẻ người chơi, lập tức liền sẽ tâm động. Một gia đình, có một người là người chơi, không đại biểu trong nhà những người khác cũng là người chơi. Tại đây loại mặt thế, gia đình hình thành nhiều là ở mặt thế phía trước, mà phi mặt thế lúc sau. Mặt thế lúc sau người, chẳng sợ lại yêu nhau, cũng sẽ không đi suy xét tạo thành gia đình sinh nhi dục nữ. Liền tính ngươi không phải người chơi, thê tử của ngươi hoặc là trượng phu cũng không phải người chơi. Như vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi hài tử không phải người chơi sao? Nhưng là mặt thế trước gia đình, thường thường cũng không có gì hảo. Nếu gia đình có một người là người chơi, như vậy dư lại người liền phải ngày ngày đêm đêm lo lắng cho mình thân nhân có thể hay không tồn. Tại từ phó bản giữa ra tới, đối với Ninh Bất Vấn Văn Đa Đa như vậy người chơi tinh anh tới nói. Mỗi một lần hạ phó bản cũng không dám bảo đảm chính mình tuyệt đối có thể còn sống. Mà đối những cái đó người thường tới nói, một cái bình thường cấp thấp phó bản liền đủ để muốn rớt bọn họ mệnh. Mà một khi bò đến cao cấp người chơi vị trí, liền ý nghĩa hắn sinh hoạt tuyệt đại đa số đều sẽ bị Pandora cấp chiếm cứ. Làm bạn người nhà thời gian liền càng thiếu. Bởi vậy, như vậy người chơi thường thường là mệt nhất. Nhưng nếu là có thể di cư Pandora hơn nữa đem chính mình thân nhân cũng cùng nhau mang qua đi đâu. Như vậy dụ hoặc, liền tính chính mình cự tuyệt được, chính mình người nhà cũng chưa chắc cự tuyệt được. Pandora đột nhiên quá độ thiện tâm làm tốt sự, hiển nhiên không phải uổng phí công phu. Di cư Pandora người chơi, trước sau vẫn là dìu già dắt trẻ người càng nhiều. Nộ ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn bên kia. Không nghĩ chuộc lại địa cầu, ngược lại muốn mang theo sở hữu người chơi cùng nhau di cư Pandora. Đúng là bởi vì bọn họ biết có như vậy một cái quy tắc ở đi, Ninh Bất Vấn nhìn Dương Khách Phục. Khẳng định nói, ta đối người chơi chi gian bên trong đấu tranh cũng không chú ý, Dương Khách Phục trả lời nói. Thỉnh người chơi báo cho hay không sử dụng cái này khen thưởng. Ninh Bất Vấn khí cười. Không cần, ta cự tuyệt. Ninh Bất Vấn không chút khách khí liền cự tuyệt cái này dụ hoặc. Bằng hữu của ta quá nhiều, không bỏ xuống được người cũng quá nhiều, liền tính ta từ bỏ năng lực đổi lấy 20 cái chỉ tiêu. Kia cũng tuyệt đối không đủ, nếu trình dục huyết tư nam bọn họ đều không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Như vậy hắn vì cái gì muốn từ bỏ? Lần đầu tiên, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình là cái cô nhi cũng khá tốt. Nếu chính mình cũng có gia đình nói, có lẽ liền không có biện pháp từ bỏ như vậy sảng khoái. Thu được người chơi phủ định yêu cầu, Dương Khách Phục cũng không có nói thêm cái gì. Hoan nghênh người chơi lần sau lại đến, Dương Khách Phục như vậy vừa nói. Lập tức liền đem Ninh Bất Vấn cấp tặng đi ra ngoài. Trở về hiện thực, Ninh Bất Vấn mở mắt ra, phát hiện về tới số 2 quân đoàn, hắn không có nghĩ nhiều, lập tức liền vọt tới Tư Nam văn phòng. Đoàn trưởng, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, Tư Nam ngẩng đầu. Lẳng lặng nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Ngươi ra tới, xem ra chờ hậu thiên Pandora toàn cầu xếp hạng bảng đổi mới. Ta là có thể ở phía trước 50 dặm thấy tên của ngươi, một khi tiến vào trước 50 vị trí. Người chơi muốn suy xét liền không phải tiếp tục đi phía trước rảo bước tiến lên. Mà là nghĩ thế nào mới có thể không hướng sau rớt. Trước 50, chính là một cái đường ranh giới. Này đại biểu cho người chơi đến này một bước, có thể từ phó bản bắt được khen thưởng liền đến đầu. Dư lại xếp hạng tăng lên, đều phải dựa người chơi chính mình dùng khác phương thức thu hoạch tài nguyên. Đơn thuần phó bản khen thưởng, đã sẽ không lại ra cái gì ưu đãi. Nói cách khác, tới rồi này một bước, mới xem như thông qua Pandora sàng chọn, mới có tư cách đi tiếp xúc Pandora trung tâm bí mật. Nhìn Tư Nam không nhanh không chậm bộ dáng, lại nghĩ đến đối phương tốt xấu cũng là từ đời thứ tư bắt đầu liền sống đến bây giờ người chơi. Ninh Bất Vấn cuối cùng trong lòng an ổn một chút, nghĩ hẳn là có thể từ Tư Nam nơi này được đến càng nhiều tin tức. Từ giờ trở đi, quân đoàn bên này thu thập đến về Pandora sở hữu bí mật đều sẽ đối Ninh Bất Vấn công khai. Rốt cuộc, liền tính toàn bộ tính thượng, có thể biết đến người cũng như cũ ít ỏi không có mấy. Pandora cái kia di cư khen thưởng, có bao nhiêu người chơi đi? Ninh Bất Vấn lập tức hỏi, ước chừng 30% đi. Tư Nam nghĩ nghĩ trả lời nói. Cụ thể nhân số ta kỳ thật không biết, bất quá nghe nói, một khi người chơi đáp ứng mang theo chính mình bạn bè thân thích di cư Pandora. Chúng ta hiện thực đối cái này người chơi tương quan ký lục liền sẽ toàn bộ cắt bỏ. Liên quan đối hắn ký ức cũng sẽ biến mất không thấy. Cái này 30% con số, là khách phục cấp ra tới 30%. Cư nhiên có nhiều như vậy sao? Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng, sẽ đáp ứng loại này điều kiện, nhiều nhất bất quá 10% mà thôi. Đương nhiên, nếu đem cái này khen thưởng quy tắc đặt ở toàn bộ người chơi trước mặt, khẳng định sẽ có điều sửa đổi, nhưng có thể tới Pandora trước 50. Hơn nữa đạt được cái này khen thưởng quy tắc người chơi vốn dĩ liền không nhiều lắm. Có thể đi đến này một bước càng là không có một cái đơn giản. Có thể nói đều là hao phí vô số tài nguyên chồng chất đi lên. Đi tới này một bước người chơi. Cư nhiên còn có người sẽ ngốc đến đi di cư Pandora sao? Di cư Pandora, không cần lại hạ phó bản, mà là có thể an toàn vững vàng sống sót, nghe tới rất tốt đẹp đúng hay không? Chính là, Pandora cũng không có nói ngươi thân ở cái kia phó bản. Liền không có khác nguy hiểm a, người đều là ích kỷ, liền tính đi đến đỉnh. Cũng có rất nhiều muốn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang Tư Nam nhưng thật ra đối. Cái này con số cũng không để ý, còn có như vậy nhiều người chơi nguyện ý chuyển hóa thành NPC đâu. So sánh với dưới, di cư Pandora tính cái gì? Kia càng phía trước người đâu? Ninh Bất Vấn nghiêm túc nhìn Tư Nam nói, nguyên lai ở cái này cá nhân bồn. Mỗi cái người chơi cá nhân thể chất năng lực đều sẽ bị nhắc tới hoàn chỉnh hình thái. Mà tới rồi tình trạng này người chơi, năng lực hẳn là đều tới rồi nào đó không thể tưởng tượng nông nỗi đi, cái này chỉ cần dùng đôi. Mắt xem sẽ biết đi, Tư Nam cười cười, ta ma thú có thể biến thành người, ngươi nhìn xem mặt khác sứ giả loại người chơi có thể làm được đến sao. Nghe đại thì thậm chí có thể ở chính mình lĩnh vực trong vòng. Tự do chuyển hóa vật chất hình thái, trình dục huyết mặc kệ trải qua quá cái dạng gì tử vong đều sẽ không chết. Mộng ma cũng có thể đủ xuyên qua đến các loại người cảnh trong mơ giữa. Hoàn thành cảnh trong mơ giết người, như vậy năng lực, cùng người chơi bình thường năng lực vốn dĩ liền có vách tường, ma pháp loại người chơi có thể. Như là thần thoại truyền thuyết chuyện xưa giống nhau, hô mưa gọi gió giải đậu thành binh. Binh khí loại người chơi có thể làm được vạn tiễn tề phát. Mà sứ giả loại người chơi cũng có thể tùy ý thao tác động thực vật sinh tử. Trước kia thần thoại chuyện xưa những cái đó tiên nhân, có lẽ chính là một loại khác tiến hóa đến xếp hạng hàng đầu người chơi đâu. này cũng không phải không có khả năng. Ninh Bất Vấn trầm mặc xuống dưới. Nếu Pandora vừa không tồn tại với phó bản giữa, cũng không tồn tại với hiện thực giữa, như vậy nó là đến từ nơi nào đâu? Nó cho người chơi đủ loại phản kháng nó năng lực, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Chúng ta từng có suy đoán, Pandora rốt cuộc là cái gì? Tư Nam lẳng lặng nhìn Ninh Bất Vấn nói. Này cũng không phải một cái hảo suy đoán, người muốn nghe sao? Tưởng Ninh Bất Vấn quyết đoán gật đầu. Nếu không phải vì biết cái này, hắn hà tất như vậy nỗ lực vất vả. Người có hay không chú ý tới, Pandora làm chúng ta hạ phó bản, mặc kệ là cốt truyện loại, hợp lại loại vẫn là thần quái loại, nó đều có một cái rất quan trọng đặc điểm mơ siêu, là cái gì? Là qua đi, Tư Nam gần từng chữ một nói, Ninh Bất Vấn đầu óc như là bị người thật mạnh tạp một quyền. Tư Nam nói, giống như là mở ra nào đó chốt mở giống nhau, lập tức khiến cho Ninh Bất Vấn đem phía trước trải qua quá phó bản toàn bộ đều liên hệ ở cùng nhau. Đùa bỡn thời gian cùng nhân quả, từ trước đến nay đều là Pandora sở trường trò hay, Tư Nam thở dài một hơi. Chính là, mặc kệ nó như thế nào sở trường, nó làm chúng ta trải qua phó bản, toàn bộ đều là trước đây thời gian, chưa từng có một cái là hiện tại thời gian hoặc là tương lai thời gian, không? Phải nói, nó làm chúng ta trải qua phó bản, toàn bộ đều là căn cứ vào Pandora xuất hiện phía trước. Nếu nói Pandora thật sự có thể dễ dàng thao tác thời gian cùng không gian nói, vì cái gì nó làm người chơi trải qua phó bản toàn bộ đều là qua đi khi? Chẳng lẽ Pandora xuất hiện lúc sau? Bọn họ những người này liền sẽ không xuất hiện một cái đủ để sinh ra phó bản chuyện xưa sao? Sở hữu phó bản, đều là tồn tại với qua đi, không có ngoại lệ, kia, những cái đó phó bản. Ninh Bất Vấn gian nan mở miệng, hắn chưa từng có cảm thấy chính mình thanh âm có như vậy trầm trọng quá. Toàn bộ đều là chân thật sự kiện, Tư Nam như là biết Ninh Bất Vấn nghĩ tới cái gì giống nhau. Trên mặt cũng toát ra tương ứng chua xót tới, mặc kệ là cốt truyện loại vẫn là thần quái loại, chúng ta đều đã tra qua, nó làm chúng ta hạ sở hữu phó bản, đều là đã chân thật phát sinh quá sự tình, những cái đó tràn ngập tội ác thời gian. Những cái đó tràn ngập các loại tà ác linh hồn hoặc là ma pháp nghi thức địa điểm. Toàn bộ đều là rõ ràng chính xác tồn tại với cái này trên địa cầu. Tỷ như Ninh Bất Vấn trải qua quá phong thủy bảo huyệt. Thật sự đã từng có như vậy một cái hình ra ở. Những cái đó hình ra người cũng là chân thật xuất hiện ở lịch sử giữa quá. Mà 18 đoàn tàu, cũng đích xác có như vậy một chiếc cao thiết, mặt trên cũng thật sự có những cái đó hành khách, chỉ là những việc này phát sinh thời điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng nó chân tướng đều bị che giấu xuống dưới. Cái này địa cầu, trừ bỏ những cái đó phù hợp khoa học lý luận sự tình ở ngoài. Cũng luôn có như vậy một ít không như vậy phù hợp khoa học đồ vật. Mà này đó hắc ám mặt biến mất hạ địa cầu. Đến tột cùng chịu tải nhiều ít đồ vật. Này chỉ sợ không ai có thể đủ tính toán đến thanh. Chúng ta cho rằng những cái đó thần thoại truyền thuyết đồ vật đều là giả. Thì thật chúng nó đều là thật sự. Chỉ là không biết chúng nó lấy cái dạng gì hình thức bị bao phủ ở lịch sử giữa thôi. Mà Pandora, chính là đem mấy thứ này toàn bộ đều tái hiện ra tới. Biến thành phó bản làm chúng ta đi giải quyết, hoặc là nói, là đi thay đổi này đó đã từng xuất hiện quá sự tình, người chơi đạt được S cấp đánh giá. Liền chứng minh là hoàn mỹ giải quyết, A cấp đánh giá, chính là ưu tú giải quyết, B cấp dưới. Chính là bình thường sự kiện giải quyết, mà càng thấp bình xét cấp bậc, chính là căn bản không có sửa đổi thời gian, chỉ là người chơi ở cái này phó bản giữa đơn thuần bảo mệnh mà thôi. Pandora đem này đó trên địa cầu các góc phát sinh quá bất kham sự tình, đều biến thành phó bản, bên trong những cái đó đã không biết tử vong nhiều ít năm người, cũng lấy NPC hình thức một lần nữa bày ra. Sau đó lần lượt làm sao lại người chơi đi vào thể nghiệm cái này phó bản. Nói cho bọn họ cái này góc, thời gian này, những người này trên người rốt cuộc phát sinh qua cái dạng gì sự tình. Chúng ta ở mặt thế phía trước cũng đã có được ở trong vũ trụ du lịch khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Nhưng là ở phó bản giữa, chúng ta cơ hồ không có được đến càng siêu việt chúng ta hiện có khoa học kỹ thuật đồ vật. Nếu Pandora thật là đơn thuần muốn đùa bỡn nhân loại nói, chúng ta hẳn là có thể đi đến không có Pandora tương lai. Chính là như vậy, phó bản trước nay đều không có xuất hiện quá, đây là một thế hệ lại một thế hệ. Người chơi dùng chính mình mệnh thăm dò ra tới chân tướng. Pandora chưa bao giờ là vì hủy diệt thế giới này mà tồn tại. Nó chỉ là cho nhân loại một cái cơ hội, một cái thanh thanh bạch bạch một lần nữa xuất hiện ở cái này vũ trụ giữa cơ hội. Giống như là tòa án ở phán quyết phạm nhân phía trước sẽ tra xét hắn nhận tội biểu hiện giống nhau. Nó chỉ là không biết từ đâu mà đến, lại từ chỗ nào biến mất một cái đồ vật. Nó đem toàn bộ địa cầu đều từ vũ trụ giữa phong bế lên. Sau đó làm trên địa cầu nhân loại, một lần lại một lần đi lặp lại trải qua trên mảnh đất này sự tình. Thẳng đến đem sở hữu phó bản đều hoàn mỹ giải quyết. Làm cái kia phó bản không bao giờ xuất hiện ở Pandora. Chúng ta suy đoán, cái gọi là trung cực phó bản, chính là đối chúng ta khảo nghiệm. Mơ siêu tư nam nhìn Ninh bất vấn. Phảng phất không có thấy trên mặt hắn kinh ngạc giống nhau. Lo chính mình nói đi xuống. Hoặc là, liền dùng một thế hệ người thời gian, đem sở hữu phó bản đều lấy S cấp đánh giá giải quyết. Nhưng đây là không có khả năng làm được. Bởi vậy, liền xuất hiện cái gọi là 7 cái trung cực phó bản. Phân biệt đối ứng chúng ta nhân loại nghiêm trọng nhất 7 tông tội. Ngạn ngữ nói, thiên lý sáng tỏ. Báo ứng khó chịu, những cái đó đã từng làm ác người, cũng không có được đến bọn họ tương ứng báo ứng, nhưng lại trực tiếp báo ứng ở nhân loại cái này quần thể bản thân phía trên, chúng ta những người. Này, bất quá là vì ở trên địa cầu vô số tổ tiên trả nợ. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.